Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay cô phải rời khỏi nơi này. Trong các hoạt động ngoài trời, cô không bao giờ biết mình sẽ gặp phải những điều bất ngờ và sợ hãi nào trong giây tiếp theo. Khi cơ thể rơi xuống, Vân Khê hét lên một tiếng, cảm thấy không trọng lượng, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Khi ý thức trở lại, cô nhận ra mình ngã dập xuống đất, đau đớn đến mức không còn sức bò dậy. Cô rít lên vài lần, cảnh giác nhìn xung quanh rồi ngước L3N đỉnh đầu. Cô rơi xuống một cái hố sâu hơn 3 mét. May mắn thay đó không phải là hố đá mà là hố bùn. Không biết con vật nào đã đào hố bùn sâu như vậy. Đáy hố phủ đầy lá, cành khô cỏ chết. Xung quanh vách hố phủ đầy rêu, cỏ và cành dây leo. Xanh tươi, không có động vật nào khác. Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp sự cảnh giác của mình. Thương Nguyệt nằm ở rìa hố, nhìn cô. A a vài tiếng, gọi tên cô, Vân Khê. Vân Khê ngồi trên mặt đất, mỉm cười với Thương Nguyệt, nói, tôi không sao, tôi không bị thương, cô yên tâm, nụ cười có chút gượng ép, bởi vì cú ngã quá đau, mông đau, đầu gối đau, đau nhất là tay trái. Khi ngã xuống, cô vô thức lấy tay chống đỡ, lòng bàn tay gần như gấp lại, không biết có bị gãy xương gì không. Thương Nguyệt duỗi đuôi thò vào trong hố, ra hiệu cho Vân Khê ôm đuôi leo lên. Đuôi của Thương Nguyệt không đủ dài để thò vào hố và quấn lấy cô. Nếu không thì Thương Nguyệt sẽ quấn quanh eo cô, trực tiếp cuốn cô ra ngoài. Vân Khê bình tĩnh lại một lúc, tứ chi dần lấy lại sức lực. Cô khó khăn đứng dậy, nhặt cây cung trên mặt đất lên, vươn tay ôm lấy chiếc đuôi của Thương Nguyệt. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nhấc đuôi lên, nhấc cô ra ngoài, sau đó dùng đuôi ôm cô vào lòng. Vân Khê cố chịu đựng cơn đau, kiểm tra tình trạng cơ thể, không có vết thương hở nghiêm trọng nào. Trên tứ chi có một số vết xước, có lẽ khi ngã xuống đã bị cọ vào cành và lá trên tường. Tuy cổ tay trái của cô rất đau nhưng vẫn có thể đung đưa. Năm ngón tay cũng có thể điều khiển động tác gập lại. Chắc là không gãy xương, nhưng cô sẽ không thể bắn tên trong thời gian ngắn nữa. Những mũi tên sắc nhọn bắn vào con lợn rừng cũng biến mất. Đúng là tiền mất tật mang. Vân Khê ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng khó chịu, tự trách mình sơ suất. Sự nguy hiểm của rừng rậm không chỉ giới hạn ở động vật. Có Thương Nguyệt luôn ở bên cạnh, Vân Khê không lo lắng bị dã thú khác tấn công. Gần như cũng quên mất nguy cơ rơi vào đầm lầy nửa năm trước. Thương Nguyệt a a an ủi cô, li 3 mét vết bầm tím của cô, sau đó không ngừng dùng môi cọ cọ mặt cô. Té ngã cũng tốt, phát triển trí nhớ. Vân Khê dùng vẻ mặt đưa đám nói với Thương Nguyệt, may mắn thay, thứ mà cô rơi vào lần này chỉ là một hố bùn phủ đầy lá và cỏ khô nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu rơi vào một hang động như động sáng, e rằng cô sẽ tan xương nát thịt. Thương Nguyệt dù có muốn cũng không thể cứu được cô. Vân Khê xoa xoa má Thương Nguyệt, đẩy đuôi Thương Nguyệt ra. Được rồi, tôi không sao. Chỉ là vài ngày tới tay trái của tôi không dùng được nhiều. Cô nhóm lửa làm đồ ăn nhé. Chúng ta quay về đi. Cô cõng giỏ rơm trên lưng, Thương Nguyệt cõng cô về phía cửa hang. Khi rời đi, Vân Khê quay đầu lại nhìn hố bùn sâu 3 thước, trầm ngâm, vì cô có thể ngã nên những động vật khác trong tự nhiên cũng sẽ rơi vào nếu không cẩn thận. Mặc dù động vật ở đây rất lớn và có khả năng trốn thoát cao, nhưng chỉ cần cô đặt một số vũ khí sắc bén dưới đáy hố, đặt một số lá lớn ở lối vào hố và đặt một vài miếng thịt lên trên lá, cô sẽ có thể dụ các con vật rơi xuống hố. Chẳng phải cái hố đó đã trở thành hố săn bắn sao? Vân Khê đột nhiên chuyển bi thương thành vui mừng. Cô dự định đợi cơ thể bình phục mới quay lại răng hố làm bẫy. Bằng cách kết hợp câu cá, bắn cung và đặt bẫy, cô có thể kiếm được càng nhiều thức ăn càng tốt. Tuy ngã nặng, nhưng ngay lập tức tràn đầy hy vọng bắt được con mồi. Vân Khê lấy lại tự tin và tâm trạng, quay trở lại cửa hang miệng cá sấu. Thương Nguyệt, cô đi đốt lửa đi. Cô chỉ Thương Nguyệt đốt lửa. Chạy đến bên nước, rửa vết xước, kiểm tra xem âm đờ, o còn chảy máu không? Hầu như đã hết. Sau khi rời khỏi động, hoạt động của cô tăng lên đáng kể. Lượng máu kinh dường như giảm đi. Khá tốt, nếu có loại thuốc thảo dược nào có thể cầm được kinh nguyệt. Cô nghĩ mình sẽ uống ngay. Chu kỳ kinh nguyệt chỉ mang lại cho cô nguy cơ mắc bệnh và nhiễm trùng. Vân Khê ngâm cổ tay trái sưng tấy của mình trong dòng nước lạnh một lúc để giảm đau. Không có băng, vào thời điểm này trong năm, cô sợ không tìm được băng tuyết để chườm đá nữa nên đành dùng nước lạnh thay thế. Nguyên lý của chườm đá là nhiệt nở ra và co lại với lạnh. Tuy bong gân không có vết thương hở nhưng bên trong sẽ sưng tấy. Nguyên nhân sưng tấy là do mao mạch bị vỡ và chảy máu. Chườm đá có thể làm các mao mạch co lại. Vì vậy, bong gân được chườm đá trong thời gian ngắn. Sau 48 giờ chườm nóng, xoa bóp và chườm rượu thuốc. Sau đó, Vân Hy cắt một mảnh da thú, băng cổ tay, đồng thời nhặt mấy cành cây ngắn buộc vào cổ tay, đề phòng khi vô tình thực hiện động tác lớn sẽ khiến vết thương nặng thêm. Con gà lôi đã hoàn toàn ngừng thở. Vân Khê bảo Thương Nguyệt rút mũi tên cắm trên người nó ra, ngâm vào vùng nước cạn, sau đó đặt lên lửa nướng một lúc mới nhổ lông. Đó cũng là nguyên lý giãn nở nhiệt và co lại. Da gà trần mềm hơn. Điểm nối giữa lông gà và da gà giãn ra. Lông gà dễ nhổ ra hơn. Ngày xưa ở quê giúp bà ngoại giết gà, cô sẽ nấu một nồi nước nóng rồi xối. Ngày nay nước nóng quá xa xỉ, cô không muốn dùng nó để làm trụi lông gà. Thương Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của Vân Khê. Vừa nhổ lông, thỉnh thoảng lại nhìn Vân Khê bằng ánh mắt lo lắng. Vân Khê rửa sạch trái cây dại, ngồi một bên ăn, thấy Thương Nguyệt nhìn sang. Cô khẽ nhướng mày, cô cho rằng tôi đang gặp khó khăn à? Nghiêm túc làm việc đi, đừng nhìn lén tôi nữa. Có lẽ mỗi lần cô bị thương, hoặc có chuyện gì không ổn, Vân Khê sẽ rơi vào trầm cảm, gặp rắc rối với những cảm xúc tiêu cực. Từ đó để lại cho Thương Nguyệt hình ảnh chán nản mỗi khi bị thương. Thương Nguyệt, lần này khác xưa rồi. Cô đừng lo lắng cho tôi. Vân Khê vừa ăn trái rừng vừa an ủi Thương Nguyệt. Thương Nguyệt a a một tiếng. Cúi đầu tiếp tục nhổ lông gà. Vân Khê đã thích nghi được với nơi này. Chấn thương là điều thường xuyên xảy ra ở đây và tất cả những gì cô có thể làm là rút kinh nghiệm. Hơn nữa, việc té ngã ngày hôm nay và việc phát hiện ra một cái bẫy tự nhiên không phải là một mất mát. Nhổ lông gà lôi, dùng dao đá xẻ đôi, lấy nội tạng ra và làm sạch, không có gia vị như nước tương. Nhưng vào mùa đông, Vân Khê đun sôi một ít dầu động vật, một số là từ chim khổng lồ, một số là dầu cá. Cô bảo Thương Nguyệt bôi một ít dầu từ loài chim có cánh khổng lồ lên người. Sau đó nhét một ít hoa thơm, một ít trái cây khô ngọt vào bụng làm gia vị. Sau đó dùng một chiếc lá lớn bọc lại, dùng dây thừng buộc cố định. Cách làm chính thống là gói trong lá sen, sao cho có vị hơi thơm mùi lá sen. Nhưng cả hai không có điều kiện nên đành gói trong lá to. Đất ở bờ sông, sử dụng vật liệu địa phương. Sau khi bọc trong một lớp bùn, trong một lớp lá cây lớn, rồi ném vào lửa chờ khoảng 1-2 giờ, cô cũng có thể cho một hoặc hai củ khoai lang vào trong quá trình nướng. Vẫn còn hàng chục củ khoai lang cả hai hái vào mùa thu năm ngoái. Có thể ăn được đến tháng 4. Mùa này cây rừng vẫn nở hoa. Qua tháng 5, tháng 6 trái rừng sẽ mọc khắp núi non, đồng ruộng. Đến mùa thu cành nặng trĩu có thể đi quét núi lại. Gà ăn mày chín không nhanh. Nội tạng gà không bị bỏ đi. Sau khi rửa sạch, trộn với hoa cay ngọt để khử mùi tanh. Rồi dùng cành cây xiên nướng trên lửa. Sau đó nướng chín để ăn cho đỡ đói. Thương Nguyệt ăn không quen, cũng không thích ăn. Vân Khê ăn một cách thích thú. Sau khi ngã xuống, cảm giác đau đớn trên người như được áp chế xuống. Nếu có thì là tiêu mía thì cô có thể làm món lòng gà nướng. Nếu có nồi thì cô cũng có thể làm món nội tạng gà xào cay. Vân Khê dự định đợi cho đến khi đạt được mục tiêu sinh tồn độc lập trước khi thử làm đồ gốm và chậu. Con người dựa vào đồ ăn. Trước tiên cô phải giải quyết vấn đề tự kiếm đồ ăn. Sau đó mới nghĩ đến dụng cụ nấu ăn. Ngoài ra còn có những thứ như xà phòng và xà phòng vệ sinh. Cô sẽ cân nhắc làm sao. Cô đã có cho thực vật và dầu thực vật. Chỉ cần một ít thời gian, cô có thể chế tạo ra một cục xà phòng hoặc xà phòng vệ sinh. Nhưng mỡ động vật không dễ chiết xuất. Hiện tại cô không muốn lãng phí vào việc chế tạo xà phòng. Trộn dầu mỡ với cho thực vật và rửa sạch. Khi mặt trời chuyển về hướng Tây, Vân Khê đoán rằng con gà ăn mày đã gần chín nên nhờ Thương Nguyệt dùng thanh gỗ kéo nó ra. Khi cạy lớp bùn cứng và bóc lá, mùi thơm đậm đà của thịt phả vào mặt. Thịt nướng theo cách này giòn mềm, không cần dùng dao cắt. Sau khi rửa tay và để nguội một chút, cô có thể xé thành từng miếng. Ăn trực tiếp, Vân Khê chỉ có thể cử động tay phải nên khi xé nó ra. Cô đã nhờ Thương Nguyệt vịn lại giúp mình. Bụng Thương Nguyệt đói cồn cào. Thấy Vân Khê không dễ xé thịt, nàng cũng không vội nhét đầy bụng. Ngược lại xé thịt gà thành từng miếng, đặt lên trên cái mai lớn trước mặt Vân Khê. Sau đó mới bắt đầu ăn thịt. So với mùi vị của thịt các loài thú rừng khác, mùi vị của thịt gà lôi mềm hơn rất nhiều nhưng không ngon bằng thịt gà địa phương được thuần hóa, nuôi dưỡng và trồng trọt nhân tạo qua nhiều thế hệ ở thế giới loài người. Có nhiều cách chế biến món gà. Vân Khê thích nhất là món gà luộc được nấu mỗi dịp lễ hàng năm ở quê nhà. Gà nhà lớn lên ăn ngô, cơm, côn trùng. Ngoài muối và hành lá hầu như không có gia vị, có hương vị nguyên bản, màu vàng, mịn màng trong suốt như pha lê. Cả nhà sẽ tràn ngập hương thơm. Sau đó làm một đĩa ĩa gia vị gừng tỏi đơn giản. Ăn kèm như nước chấm. Da mịn, thịt mềm đến mức chỉ muốn dùng đầu lưỡi nuốt vào. Khi lớn lên, cô không bao giờ có thể thưởng thức được hương vị nguyên bản của món gà luộc ở bất kỳ nhà hàng có tiếng nào có thể làm được món đó. Gà trong quán được cho gà ăn hoặc thêm các loại gia vị khác làm mất đi mùi vị của gà. Thịt động vật trên hoang đảo này, ngoại trừ cá, có vị mềm hơn. Thịt của các loài động vật khác ít nhiều có vị gỗ, mùi tanh và mùi đất nồng hơn. Không phải vô lý khi người xưa chọn gà, vịt, cá, thỏ, lợn và các loài động vật khác để nuôi nhốt. Thịt của những loài động vật này quả thực ngon hơn, tương đối nhỏ, dễ nuôi. Trong tương lai, khi có điều kiện nuôi động vật, cô cũng sẽ chọn những con vật này làm gia cầm. Lựa chọn đầu tiên của cô sẽ là con gà lôi cu này. Vân Khê ăn 1/3 số thịt gà lôi. Sau một mùa đông, Thương Nguyệt lớn hơn một chút, khẩu vị tăng lên nên ăn 2/3. Ăn xong, cả hai đều không cử động, nằm trên tảng đá lớn, ở hơi phơi nắng. Vân Khê thở dài nói, Thương Nguyệt, sau này cô có thể bắt được nhiều gà cu hơn. Loại thịt này ngon lắm. Thương Nguyệt a a vài tiếng. Sau đó dùng tiếng người giao tiếp với cô. Lông, nhiều. Ý tưởng chung là nó có quá nhiều lông. Ăn bất tiện, khó nhổ. Bây giờ đã biết dùng lửa. Ngâm vào nước lạnh rồi cho vào lửa đốt. Sẽ dễ nhổ lông hơn. Thương Nguyệt, được. Bất chi bất giác, Thương Nguyệt đã có thể giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ con người. Tuy rằng không đặc biệt suôn sẻ, nhưng Vân Khê cũng hài lòng. Ngày càng có nhiều trao đổi giữa họ. Thông thường khi hai người ở bên nhau, khi sự hiểu biết ngầm tăng lên, họ sẽ ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Về cơ bản chỉ cần một cái nhìn là có thể hiểu được ý định của nhau. Khi cô ở cùng Thương Nguyệt thì lại hoàn toàn ngược lại. Vân Khê rất vui khi được nói chuyện với Thương Nguyệt. Nói nhiều hơn có thể giúp Thương Nguyệt học nhanh hơn. Thương Nguyệt dần học được tiếng, thích nói chuyện với cô. Nàng thường chủ động chỉ vật này vật kia, hỏi Vân Khê muốn nói gì. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình về hoa, cây, cá, sông và tôm. Vân Khê mơ hồ cảm thấy sau khi Thương Nguyệt hoàn toàn học được tiếng người, nàng sẽ trở thành một nàng tiên cá lắm lời. Ngay cả khi cô không thể nói được tiếng người, cô vẫn luôn phát ra âm thanh a a tắm nắng một lúc. Vân Khê lại đi pha một tách trà lá thông khác. Trà lá thông có vị đắng và chát. thấy nàng thích, Thương Nguyệt không khỏi nhấp một ngụm, vị đắng sộc thẳng vào đỉnh đầu. Thương Nguyệt tặc lưỡi nói, không, uống. Vân Khê hỏi, uống không ngon sao? Thương Nguyệt gật gật đầu. Nàng không hiểu vì sao Vân Khê lại thích uống. Vân Khê khẽ mỉm cười. Vì bổ dưỡng đấy, giống như lúc nhỏ cô không thích uống canh mướp đắng. Nhưng bà ngoại lại luôn thích nấu canh mướp đắng. Lúc đó cô không hiểu. Bà ngoại luôn nói, canh mướp đắng vừa bổ dưỡng vừa tốt cho sức khỏe. Nhớ phải uống nhiều đấy. Con người dường như luôn thích gắn liền những thứ đắng cay với sức khỏe. Vân Khê phải mất gần một tuần để hồi phục sau vết thương ở cổ tay này trước khi cảm thấy khá hơn một chút. Tuần này, tay trái của cô hầu như không cử động được. Mọi thao tác đều được thực hiện bằng tay phải. Thương Nguyệt cũng rất cẩn thận đối đãi tay trái của Vân Khê. Vốn dĩ nàng ngủ ở bên trái Vân Khê, ở mép ngoài giường, nửa đêm dễ dàng thức dậy uống nước. Lần này tay trái Vân Khê bị thương. Ban đêm khi ngủ, nàng cố ý đổi chỗ với Vân Khê, ngủ bên trong, bởi vì tay trái bị thương. Tuần này Vân Khê không ngủ nghiêng bên trái, chỉ nằm ngửa hoặc nghiêng phải, đối mặt với Thương Nguyệt. Thương Nguyệt tự nhiên rất vui vẻ. Buổi tối trước khi đi ngủ nàng nói nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện phiếm, cho đến khi Vân Khê nói xong ngáp một cái mới ngủ. Một tuần sau, Vân Khê tháo băng ở cổ tay trái, thực hiện một số bài tập phục hồi chức năng xoay, nắm, nâng và giữ hàng ngày. Sau đó, cô vác chiếc thúng trên lưng, một miếng thịt và một số dụng cụ rồi quay trở lại rừng rậm. Cô nhờ Thương Nguyệt đưa mình đến hố bùn sâu 3 mét mà lần trước cô rơi xuống. Động vật hoang dã về cơ bản đều có quỹ đạo di chuyển cố định. Ở trong rừng rậm một thời gian dài, Vân Khê dần có thể hiểu được dấu chân của thảm thực vật và cỏ bị tay chân động vật dẫm nát. Gần hố bùn này có một con đường quanh co, có thể là dấu chân của con lợn rừng mà cả hai nhìn thấy lần trước để lại. Vân Khê cảm thấy vô cùng hối hận khi nghĩ đến việc lãng phí một mũi tên vào con lợn rừng đó. Cô định thử đặt bẫy trong hố bùn để xem có bắt được con vật nào không? Tốt hơn là bắt một con lợn rừng. Nếu có thể bắt được lợn rừng con, cô cũng có thể cân nhắc việc thuần hóa, nuôi chúng trong điều kiện nuôi nhốt. Vân Khê nhớ rằng sau thời kỳ đồ đá, con người dần chuyển từ cuộc sống săn bắn sang cuộc sống làm nông. Từ đó họ cũng bắt đầu nuôi nhốt gia cầm. Vân Khê mới chỉ ăn thịt lợn rừng ở nơi này một lần Thương Nguyệt bắt được vào mùa đông năm ngoái. Hương vị khá ngon, có phần gần giống mùi vị của thịt lợn hiện đại. Nhưng thịt không mềm như thịt lợn hiện đại. Khi đó, Vân Khê cũng dùng thịt mỡ rán một ít mỡ lợn. Ăn món ngon thuở nhỏ đã lâu. Tóp mỡ, con lợn rừng Thương Nguyệt bắt được năm ngoái nặng khoảng 400 kg. Các nàng ăn nó trong 10 ngày. Cái hố bùn này đối với một con lợn rừng có trọng lượng như vậy thì hơi nhỏ. Nếu rơi vào, không có chỗ để quay đầu lại. Khi chúng bò bằng 4 chân thì cao khoảng 50 phân. Khi đứng lên thì không còn nữa. Nhiều nhất là 2 mét. Hẳn là không thể trèo ra được cái hố bùn này. Chân lợn chỉ thích hợp để chạy chứ không thích hợp để leo trèo. Vân Khê nằm ở đuôi Thương Nguyệt. Nói, dùng đuôi của cô thả tôi xuống đáy hố đi. Thương Nguyệt quay người lại. Nhìn Vân Khê và chiếc đuôi của mình. Hơi nghiêng đầu. Cô không thể hiểu được. Vân Khê nói, tôi đi xuống dọn dẹp lá cỏ khô, chôn mấy viên đá nhọn. Thương Nguyệt vẫn không hiểu được. Nàng chỉ nghĩ hố bùn sẽ làm Vân Khê bị thương. Nàng cũng không nguyện ý đặt Vân Khê vào trong hố bùn. Vân Khê nói, hai, một tiếng, buông đuôi Thương Nguyệt ra, ngồi ở mép hố bùn, dự định trượt xuống từng chút một. Ngay lúc chuẩn bị trượt xuống, cô lại lưỡng lự, đầu tiên, độ cao 3 mét vẫn có chút nguy hiểm. Nếu không cẩn thận ngã xuống sẽ có nguy cơ gãy xương. Thứ hai, chôn những công cụ bằng đá sắc nhọn sẽ không tốt. Nếu một con lợn rừng con bị bắt và đâm chết thì cũng không tốt. Thứ ba, sẽ càng tệ hơn nếu ngày đó Thương Nguyệt đi ngang qua đây và vô tình ngã xuống khiến nàng bị thương. Nếu con mồi bị ngã không thể trèo lên và mắc kẹt bên trong. Cô có thể đợi đến khi đi qua rồi giết thịt để lấy thịt. Nếu không, không chỉ có nguy cơ vô tình làm Thương Nguyệt bị thương mà mùi máu tanh của con mồi dưới đáy hang cũng sẽ thu hút những kẻ săn mồi khác. Sau nhiều suy nghĩ, Vân Khê quyết định không đặt những dụng cụ bằng đá sắc nhọn hay những ngọn giáo bằng gỗ dưới đáy hố. Có lẽ có thể nghĩ cách dùng chiếc lưới đánh cá đó ở đây để bắt con mồi rơi xuống đáy hố. Về phần rơi xuống đáy hang làm sao bắt được con mồi? Vân Khê dự định sau này sẽ suy nghĩ. Cô muốn thử cái lỗ trước để xem nó có bắt được con mồi hay không. Vân Khê dùng rìu đá chặt mấy cành mảnh mai đặt ở cửa hố. Đều là những cành rất dễ gãy. Không chịu được sức nặng quá lớn. Sau đó dùng nhiều lớp lá cây lớn phủ lên. Chặn lối vào của hố và bảo Thương Nguyệt đào một ít đất. Đặt nó lên trên lá. Sau đó nhặt một số lá khô phủ đất lên. Cũng đào vài cây thấp bên cạnh trồng hai bên hố. Bằng cách này, hoàn toàn không thể nói rằng ở đó có một cái hố sâu. Vì ổ gà đã được che giấu kỹ lưỡng nên Vân Khê không có ý định đặt miếng thịt để thu hút con mồi. Cô sợ thịt sẽ thu hút những động vật leo trèo khác. Chúng sẽ ăn mất thịt rồi phủi mông bỏ đi. Chưa kể còn phá hủy cái bẫy mà cô đã giăng ra. Loại lợn rừng đó không ăn thịt nên Vân Khê lập tức ném một ít lá tươi lên trên những chiếc lá khô. Sau đó, Vân Khê và Thương Nguyệt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay trở lại. Trước khi rời đi, cô liên tục nói với Thương Nguyệt, nhớ kỹ nơi này, đừng vô tình ngã xuống đấy. Thương Nguyệt hẳn là tưởng rằng cô lại đang chơi đùa với mình. Nên gật đầu nói, được, Vân Khê nghi hoặc, cô đã đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Cô có hiểu ý tôi không? Nhất định phải nhớ kỹ nơi này đấy. Cô cũng không biết leo. Đừng rơi xuống rồi đi ra không được. Thương Nguyệt lại dùng sức gật đầu. Được, trên thực tế, nàng cao hơn 3 mét. Khi đứng thẳng hoàn toàn, nàng có thể dùng hai tay với tới cái hố. Có thể trèo ra ngoài được. Vân Khê nhảy lên lưng Thương Nguyệt. Trên đường trở về, Vân Khê lại lẩm bẩm. Cô có cái đuôi giống rắn. Lại không biết trèo cây. Thương Nguyệt, cô có muốn học cách trèo cây không? Tôi dạy cô. Dạy một con cá trèo cây nghe có vẻ hơi kỳ quái. Nàng nên học cách trèo cây từ rắn. Nhưng phỏng chừng, mỗi khi nàng gặp một con rắn là sẽ bắt đầu đánh nhau. Mưa xuân kéo dài. Vào mùa ẩm ướt này, môi trường hang động trở nên ẩm ướt hơn. Trên vách đá dường như có nhiều nấm phát sáng hơn khiến hang động sáng hơn. Đây không phải là điều tốt cho Vân Khê. Cô không biết những loại nấm khác trong hang có sinh sôi mạnh mẽ hơn hay không. Cô chỉ cảm thấy gần đây mình ho nhiều hơn. Lo lắng sẽ mắc phải bất kỳ bệnh về đường hô hấp nào. Những ngày này cô đã đun nước và đun sôi một số vị thuốc để uống. Thịt sông khói trong hang bảo quản đã ăn từ lâu. Trái cây sấy khô, mứt, ong cũng đã ăn hết. Vẫn còn sót lại một ít khoai lang. Vân Khê lo khoai lang do ẩm sẽ nảy mầm nên đã rắc nhiều cho thực vật trên mặt đất để tránh bị ẩm mốc. Xuống cấp do ẩm ướt. Môi trường ẩm ướt dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp. Phổi, nếu sống ở đó lâu ngày cũng dễ gây ra bệnh thấp khớp. Năm nay cô phải chuyển đi nơi khác. Thảo dược trong hang chữ cũng đã gần hết. Mỗi lần Vân Khê vào rừng đều mang theo một chiếc giỏ rơm trên lưng. Nhìn thấy những loại thảo dược quen thuộc lập tức hái một ít mang về. Một số loại không quen thuộc nhưng có cảm giác giống với các loại thảo dược cô từng thấy ở thế giới loài người. Cô cũng sẽ hái về và kiểm tra trên da trước xem có bị dị ứng hay không. Sau đó bẻ một miếng nhỏ, đặt lên đầu lưỡi, xem trên cơ thể có điều gì bất thường không. Khi không có gì bất thường, cô sẽ ăn một lượng nhỏ để xem có phản ứng ngộ độc. Tiêu chảy hay không? Sau khi thử nghiệm nhiều lần một lượng nhỏ và xác nhận không độc hại, thích hợp để uống, cô sẽ thu thập. Ngày hôm nay, sau khi giăng bẫy trong hố bùn, Vân Khê nhìn thấy một loại cỏ có hoa nhỏ màu vàng. Cảm thấy quen quen, như thường lệ nhặt về. Thử trên da, không có dị ứng, cô cho một ít vào miệng rồi ngậm trong miệng. Mấy phút sau, cô cảm thấy đầu lưỡi tê dại. Sau đó toàn thân như đông cứng lại. Không thể cử động. cô chật vật bước tới chỗ Thương Nguyệt, khó khăn mở miệng, lại phát hiện ngay cả một chữ mình cũng không nói được. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nàng tiên cá. Bạn đời thật kỳ lạ. Chạy xuống hố chơi mà không sợ té xuống lần nữa. Còn thích ăn bừa bãi nữa chứ. Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.